Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 833, đế tử. Hắn là đế tử, gần như chỉ ở trong nháy mắt, vô số vũ tu mệnh tăng binh khí phong bạo phía dưới. Giác đấu trường bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Còn dư lại bộ phận thực lực tương đối xuất chúng vũ tu. Vừa mới tránh thoát binh khí phong bạo, nhìn lại, cả người trong nháy mắt sợ ngây người. Quá thảm rồi, những cái kia chết đi vũ tu. Toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn chỉnh. Cụt tay cụt chân, tại giác đấu trường bên trong khắp nơi đều là. Thật là đáng sợ, còn dư lại vũ tu nhóm, nhìn thấy tê cả da đầu. Khắp cả người phát lạnh, còn có cá lọt lưới. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng, bắn về phía còn sót lại gần 100 tên vũ tu. Bỗng nhiên vừa sải bước ra, hướng phía bọn hắn đi bộ nhàn nhã giống như đi tới. Là hắn, chính là hắn thi triển thần thông. Hắn đi tới, chẳng lẽ hắn không muốn thả qua chúng ta? Chớ ngu, còn sống nhân số chỉ có 10 cái. Hắn làm sao lại buông tha chúng ta? Người kia là ai? Vì sao mạnh như thế? Hắn giết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ không sợ gặp phải trời phạt sao? Chúng vũ tu vừa kinh vừa sợ. Sợ hãi vạn phần nhìn xem chậm rãi đi tới Diệp Hiên. Liều mạng cũng không phải là tất cả mọi người e ngại Diệp Hiên. Trong đám người, một người đầu chọc vũ tu. Cuồng hống một tiếng, chợt. Hắn nhảy ra đám người, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên vọt tới. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đạo lý này, đầu chọc hiểu, cho nên hắn mới thừa dịp Diệp Hiên lại đi đến từ lúc. Liền lựa chọn xuất thủ, không biết sống chết. Diệp Hiên lạnh lùng ánh mắt bên trong, bôi qua một tia sát cơ. Vốn là nha, đã có còn sống 10 người quy tắc. Diệp Hiên cũng không phải sát nhân cuồng, đương nhiên sẽ không cầm tất cả mọi người giết sạch, hắn sẽ lưu lại 9 cái may mắn. Nhưng bây giờ xem ra, còn dư lại những cái kia vũ tu nhóm, tựa hồ đối với hắn không lắm hữu hảo. Ôi, đầu chọc chợt quát một tiếng, kinh khủng quyền kính, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt vài tấc chỗ. Dựa theo Diệp Hiên lúc này tiến lên tốc độ, không hề nghi ngờ sẽ đụng vào đầu chọc quyền kính. Nhưng Diệp Hiên lại là phảng phất giống như không thấy, tự mình đi thẳng về phía trước. Thật sự là tự tìm đường chết. Đầu chọc thấy thế, cảm thấy nhất thời vui vẻ. Tuy nhiên, Diệp Hiên mới vừa binh khí phong bạo quả thực khủng bố, nhưng càng nhiều vẫn là ngoài chúng vũ tu dự kiến. Lúc này tỉnh táo lại trùng vũ tu, cũng không cảm thấy chính mình lại so với Diệp Hiên kém. Nhất là, có thể đi vào ảo cảnh vũ tu, nhiều ít cũng là các địa phương thiên tài, trong lòng sao có thể không có một chút ngạo khí. Cho nên, đầu chọc bình tĩnh cho rằng, Diệp Hiên nếu là đụng vào quyền của hắn kình, coi như không chết, chí ít cũng phải bị thương nửa cái mạng. Oanh! Nhìn như kinh khủng quyền kính, đụng vào Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên thân hình, liền lung lay cũng chưa từng lung lay dưới. Tựa như quyền này kinh, giống như so với gió nhẹ còn chưa đủ đảo. Cái này sao có thể? Đầu chọc thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra cực lớn hoảng sợ. Quyền của hắn kinh, chí ít tử xuất 8 thành thực lực. Nhưng đối phương thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Điều này nói rõ, người trước mắt thực lực tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn không chỉ một bậc. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có cái này kinh khủng thực lực. Cái kia người trước mắt thân phận, lập tức hô chi dục xuất. Là đế tử, người này là đế tử. Đầu chọc âm thanh vừa mới truyền ra, trong nháy mắt thì có im bặt mà dừng. Chợt, hắn cần cổ phun ra, như sáng chói pháo bông yêu dị huyết hoa. Nếu biết bản đế tử thân phận, vậy trước hành vi, tự nhiên muốn bỏ ra giá tương ứng. Diệp Hiên lãnh đạm âm thanh, chậm rãi truyền ra, rơi vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người thần sắc, nhất thời biến đổi. Đế tử, người này quả nhiên là đế tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ vẫn cái cực kỳ lạnh nhạt vô tình đế tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.